Đường trở về tại dị thế giới. Chương 468. Trảm tận giết tuyệt, góc truyện audio.com. Một đoạn thời gian sau, A Long đợi đám dòng binh kia uống thuốc độc xong, hắn mới nhìn qua đám người muốn dùng tiền mua mệnh xong. A Long trong mắt ẩn chứa một tia sát quang nhàn nhạt, nhưng hắn lại thu lại ngay không khiến ai biết. Hắn nhìn phía đám người nói. Các vị, lời này A Long nói ra, khiến mọi người xung quanh đây đang bàn luận bỗng trở nên im lặng quay lại nhìn hắn. A Long thấy mọi người nhìn mình, hắn chỉ cười cười nói. Các vị đã thảo luận xong rồi chứ? Chúng ta đã thảo luận xong, công tử đến khi nào mới chịu tháo xiềng tay và dẫn chúng ta ra ngoài? A Long nhìn qua người vừa nói. Thế các vị không tính đưa tiền cho ta rồi hãng nói câu đó sao? Có một tên cười lạnh nói. Đưa cho ngươi, lòng người hiểm ác, ai biết chúng ta sau khi đưa bảo vật cho ngươi, ngươi có hay không nuốt lời, không chịu dẫn chúng ta ra ngoài. A Long vẻ mặt như hiểu ra nói. Vậy các vị, như thế nào mới chịu tin ta? Một tên trẻ tuổi cười lạnh đứng ra nói. Ngươi phải bảo vệ chúng ta, sau khi ra khỏi nơi này chúng ta sẽ hai tay dâng bảo vật lên. Ồ, không biết vị công tử này, là người của môn phái thế gia nào? Nam tử kia kiêu ngạo cực kỳ ngạo mạn nói. Đề Thiên Giáo, Lý Bất Phàm. Ồ, Đề Thiên Giáo, hương, không phải là thế lực nhiều đời liên hôn đồng minh với Thánh Thiên Cốc của Trung Thiên Vực đi, vị này hẳn là Thánh Tử Đề Thiên Giáo Lý Bất Phàm nha. Xem như ngươi có hiểu biết, tên kia nghe A Long nói ra lai lịch của mình, lòng vô cùng đắc ý kiêu ngạo nói ra. A Long không giận vì sự vô lễ của tên kia, sau đó lại nhìn đám người nhìn chằm chằm về phía mình nói. Ta cũng quên mất chưa hỏi lai lịch của các vị thế nào a. Lúc này đám người nhìn thấy vẻ mặt xu nịnh của A Long, lòng cũng thầm khinh bỉ nhưng không lộ ra ngoài, sau đó từng người một giới thiệu lai lịch của môn phái mình ra, mà ở đây ai cũng đều nói quá sự thật về môn phái mình, hầu hết là thổi phồng lên hòng muốn hù dọa A Long, nhưng bọn họ nào biết tử thần đang đến gần để đòi mạng bọn hắn đâu. A Long lần lượt nghe những môn phái lạ hoắc, Hoàng Thân Quốc, Thích Một Quốc, có kẻ là đệ tử thiên tài cùng thế hệ vô địch thủ của thế gia. A Long càng nghe càng làm ra bộ dạng kinh hãi, điều này càng khiến đám người thêm tin A Long là tên tiểu tử chưa ráo máu đầu, giỏi sợ mạnh khi yếu đây. Sau một hồi hỏi thăm, A Long làm ra bộ mặt kinh ngạc có phần lúng túng, sau đó tò mò nhìn xung quanh nói. Thế các vị đều đồng ý làm theo ý kiến vị công tử này sao? Đó là điều tất nhiên, A Long bộ mặt khổ sở nói. Các vị, nhỡ khi ra khỏi nơi này, nhỡ các vị không đưa thì ta phải như thế nào tìm được các vị lấy đồ các vị đã hứa cho ta? Hừ, chúng ta đại giáo thế gia Trung Thiên Vực cần nói dối tên tiểu bối ngươi sao? Ta cũng tin các vị à, nhưng mà bí cảnh này rộng lớn, làm sao ta tìm được các vị hay là các vị ghi lại khế ước cùng tín vật? Nếu khi ra bí cảnh nếu ta không tìm được các vị ta sẽ tới tông môn của các vị lấy đồ liên thế nào? Được, thế là đám người nhìn nhau một cái thay phiên nhau viết ra khế ước đảm bảo khi thoát ra ngoài sẽ đưa A Long những bảo vật đã hứa, nếu không gặp mặt thì hắn sẽ tới môn phái của họ lấy đồ, thậm chí còn đưa hắn tín vật môn phái nữa, nếu người bình thường nhất định sẽ vui mừng vì vỡ được bảo, nhưng mà A Long là kẻ già đời từ lâu đã mở ra thiên nhãn quan sát nhất cử nhất động của đám người này, lòng hắn cười. Góc truyện audio.com lạnh không ngớt, đám người này thấy bộ dạng non nớt của hắn liền nói ra tên của vô số bảo vật hòng lừa gạt hắn, thật ra bọn họ không hề có, mà có đều là chí bảo của môn phái gia tộc, còn có kẻ muốn chỉ cần mở ra khóa phong cấm lực lượng trên cổ tay của bọn họ sẽ một trường đập chết A Long hắn, nếu không phải vì mục đích không tiện nói ra thì hắn đã sớm chém giết đám người này rồi. Mà cũng lúc này mấy nữ nhân của Tử Thiên Tông lại tới kéo tới hơn chục nữ nhân thần tình ủ rột bàn giao cho hắn, hòng kiếm lối thoát ra khỏi tòa lao mục này, hắn sắp xếp để đám nữ nhân cùng đám tiểu đệ vừa thu đi ra bằng con đường khác. Ngay khi bọn hắn vừa ra, A Long lúc này đứng cùng Đông Phương Minh Nguyệt, nàng ta cũng im lặng không nói, chỉ âm thầm đánh giá hắn, mà thấy động tĩnh của A Long cũng kéo đến chú ý của đám người. Lúc này nữ nhân dẫn đầu Tử Thiên Tông lạnh giọng mở miệng. Công tử, chúng ta đã làm theo ý công tử rồi, chẳng lẽ ngươi muốn nuốt lời sao? A Long trên môi nụ cười quỷ dị bóc một tiếng búng tay, từ bốn phương tám hướng xuất hiện không ít người mang theo trang phục của Trần Cổ, và không ít người, mà nhiều nhất lại là người Long Thiên Minh, tay cầm vũ khí đằng đằng sát cơ. Ngươi muốn làm gì? Một tên có tiếng nói trong đám người đứng ra tay chỉ về phía A Long quát. A Long vung tay một cái biến hóa thành Long Thiên Minh bộ dạng quát lớn. Giao Long Quân đem lũ này toàn bộ chém giết, ta muốn dùng máu của bọn chúng khai mở tế đàn lấy bí bảo chấn tộc năm đó của cổ hoàng thần triều. Rõ, ngươi là Long Thiên Minh. Long Thiên Minh, nếu ngươi dám sát hại ta, Đề Thiên Giáo chúng ta sẽ không buông tha ngươi. Mà lời nói này không ai khác chính là Lý Bất Phàm lúc nãy đã nói chuyện với A Long, mà A Long làm ra bộ dáng của Long Thiên Minh lạnh giọng cười đầy nham hiểm, vung vung trên tay khế ước nói. ta ngay tại chỗ này giết các ngươi, không để lộ ra ngoài, ai biết là ta giết các ngươi kia chứ, huống hồ đây là bí cảnh nguy hiểm trùng trùng, ai quản nổi các ngươi sống chết kia chứ, dù biết là ta làm thì thế nào, dù có muốn thay các ngươi báo thù cũng muộn rồi, tới lúc đó ta đã lấy được bí bảo chấn tộc của cổ hoàng thần triều. Ta còn phải sợ gia tộc thế gia các ngươi nữa sao, ngoan ngoãn làm công cụ cho ta lấy bảo vật đi. Giết, một lệnh A Long vừa xuống, tiếng la giết chóc vang lên khắp nơi trong gian ngục, có tên không cam lòng hét lớn. Long Thiên Minh, ta làm quỷ sẽ không buông tha ngươi. Ha ha, ta chờ các ngươi báo thù. Keng, phốc, xoa, xoạt, a hát hát hát, vô số tiếng đao kiếm chém xuống, từng tiếng hét thảm vang lên không ngớt, nhưng mà một phút sau tiếng chém giết kiếm đâm vào thịt mới dừng lại, đám người này bị phong bế tu vi, thực lực sợ còn yếu hơn cả người thường, làm sao có thể chống lại sự tấn công của những ám vệ đóng giả người của Long Thiên Minh kia chứ, khắp nơi chỉ còn tàn chi đoạn thể, máu tươi lai láng nhuộn đỏ cả một gian phòng. Lúc này trong đám thi thể kia có một kẻ còn sống, trên thân toàn là vết thương, trước ngực máu thịt đã mơ hồ một mảnh, tên kia là tên thực lực thấp nhất nhưng lại là luyện thể võ giả nên sức chịu đựng cao hơn một chút, may mắn sống sót nhưng vẫn nhắm mắt giả chết. A hát hát hát, hắn kêu lên một tiếng đau đớn, bởi vì có một thanh trường đao đâm vào chân gã, trong nháy mắt mở hai mắt ra, ánh mắt mở to nhìn xem người đâm vào chân gã, làm gã đau đớn không chịu được kêu lên. Ngươi, hắn, gocchuyenaudio.com. Mở miệng muốn nói cái gì, lại bị ám vệ kia một tay bịt miệng ga, tiếp theo là một thanh chua thủ sắc nhọn đâm vào thái dương của gã, đâm xuyên qua xương sọ, một luồng lực tù thanh chua thủ của tên kia xuyên qua màng não của gã, tấn công vào biển thức hải đem hồn anh của tên xấu số kia xoắn nát. Một tiếng, não trong đầu của tên kia bị đánh thành một tổ ong vô số lỗ hổng, thân thể của hắn ngã trên mặt đất chết không nhắm mắt, ngay cả khi chết tên kia cũng không hiểu vì sao mình đã liễm khí tức giống người chết như vậy, mà cũng không thoát nổi một kiếp. A Long nhìn đám xác chết trên mặt đất, hắn trong lòng không có chút thương tình hay áy náy nào cả, hắn không phải chúa cứu thế, hắn chỉ là con người bình thường, hắn bị thiên hạ gọi là thằng điên nhưng không có nghĩa hắn là thằng ngu. Kêu hắn đem lũ này liều chết xông ra ngoài, ôi hắn không có nhiều sức lực như thế, xông ra ngoài đối đầu đại quân của thế lực theo Long Thiên Minh liền là tìm đường chết, hắn cũng chưa muốn chết nha, còn chưa kể đám người này muốn sau khi hắn mở còng tay ra liền không màng ơn nghĩa giết hắn, dù không giết hắn thì cũng mang ý định lừa gạt hắn, đợi đám này về nhà chăn ấm nệm êm, hắn còn đòi của cái giam ấy, hắn dám đến nhà bọn chúng đòi liền là một đi không có về, dám tới đòi của chính là muốn tìm đường chết, dù sao bọn chúng là môn phái lớn A Vu hắn cái tội nào đó rồi chém giết, ai biết bọn hắn nợ A Long hắn cái nhân tình. Còn chưa tính khi bọn chúng thoát ra ngoài, lại mang đến cho hắn nguy hiểm vô cùng lớn A, hắn không ngại đắc tội Trần Thế Hào hoặc Long Thiên Minh, bởi vì trong lòng hắn hai tên này là kẻ đứng đầu danh sách phải giết của hắn, nhưng mà nếu đám người được hắn cứu ra này 10 tên không ít cũng phải bị bắt lại một hai tên, mà bọn này cùng A Long hắn cái dám giao tình cũng liền không có, nên vì bảo toàn mạng bọn họ không khai ra kẻ chủ mưu là hắn đi, tỉ như nói nếu lúc lâm đầu đem nhóm người hắn sự tình bán cho Long Thiên Minh lại đầu nhập vào đối phương, đuổi bắt bọn hắn, nếu bọn hắn phải chết sao không kéo thêm cái đệm lưng nữa à. Cho nên người xưa có câu chỉ có thể chung hoạn nạn, không thể cùng chung phú quý A, nên đám người này nên chết đi liền tốt hơn, kinh nghiệm sống kiếp trước của hắn không cho phép hắn nhân từ với đám người này dù là một chút. Lúc này đám ám vệ giả dạng người của Long Thiên Minh vô cùng thuần thục thu gom chiếc lợi phẩm mà đám người này ẩn tàng trong người. Tuy túi chữ vật cùng giới chỉ của bọn họ sau khi bị bắt liền bị người lấy đi, nhưng mà những bảo vật trong đan điền của bọn chúng liền là thứ đáng giá A, nên bọn chúng mới phải đeo còng tay phong ấn tu vi, bằng không bọn chúng đã sớm dùng thủ đoạn cất chứa trong đan điền sớm náo thành một đoàn, làm sao ở đây chịu khuất nhục kia chứ, mà sau khi bọn chúng chết nếu người bình thường những pháp bảo trong đan điền của bọn chúng sẽ bị hủy diệt, nhưng hắn là ai, làm sao có thể để món bảo vật như thế trước mắt hắn hủy đi được kia chứ. Mà sau một lúc một tên thuộc hạ của hắn dâng lên cho hắn một món nhẫn chữ vật, hắn dùng tinh thần lực liếc vào bên trong, hắn cũng âm thầm hít một hơi khí lạnh A, hắn không nghĩ đồ tốt trên người đám người này lại nhiều đến như thế A, điều này làm hắn nhớ tới một câu kiếp trước hắn nghe. Trăm ngày làm công, không bằng một ngày làm tặc A. Hắn quan sát một hồi lấy ra một viên thủy tinh cầu, là một thủy tinh cầu ghi lại một màn chém. gocchuyenaudio.com Giết vừa rồi, kể cả hắn dưới bộ dạng Long Thiên Minh nói ra những lời kia, hắn rót tinh thần lực vào trong xem đi xem lại không có chút nào sơ hở, hắn trong lòng nghĩ. Nếu thủy tinh cầu này mà rơi xuống các thế lực của những con quỷ xui xẻo này, Long Thiên Minh sẽ có chuyện để làm đây. Hắn khóe miệng nở nụ cười đầy tà khí, tuy hắn không biết cái nếu thứ này mà rơi vào tay cái yêu tinh kia, hẳn nàng sẽ làm cho chuyện này. Từ bé xé ra to, còn chưa tính món bảo vật chấn tộc của cổ hoàng thần triều trong thủy tinh cầu này sẽ kích thích lòng tham của đám người kia đi, hẳn sẽ có không ít thì nhiều, hẳn sẽ không ít thế lực không đứng ngoài bàng quan mà nhảy vào vũng nước đục này, càng nguấy càng đục liền tốt, tới lúc đó hẳn sẽ không ai ngu đến mức có kẻ đứng ra ngăn cản hắn đem quân tiêu diệt hang ổ của Long Thiên Minh đi, nắm giữ mắt phải của Hắc Ma Ta, muốn mở ra bí tàng sao, đừng có mơ hại ta tuổi thơ bị hành hạ, Hắc Ma Ta liền không để ngươi sống yên ổn. Hắn trong đầu đưa ra kế hoạch báo thù, một lúc lâu sau hắn âm thầm gật đầu quay về bộ dáng cũ, thấy ám vệ đã làm xong công tác thu hoạch hắn liền ra lệnh. Dọn dẹp nơi này xong việc chúng ta rời khỏi. Ám vệ một lời không nói trực tiếp lấy ra mấy cái hỏa phù đem đống xác chết này thiêu thành cho tàn, xong xuôi công việc hắn mới để ý thấy Đông Phương Minh Nguyệt hai mắt to không chấp tò mò nhìn hắn, hắn kinh ngạc một chút sau đó cực dám cho nói. Mỹ nhân, nếu nàng đã mê luyến nhìn ra kỹ đến như vậy, ta liền chịu ủy khuất để nàng hôn ta một cái a. Kết chương cách chương.